Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1370, mang thai, tình đan, góc chuyện audio.com. Đây là cái gì thao tác trông mộng giảng pháp, chư thiên vạn giới cùng cửu u thế giới lại một lần nữa nổ. Bá Nho Huyền Ma lần này giảng pháp có thể nói là biến đổi bất ngờ. Khi đoàn người cho là hắn giảng pháp nội dung có chút phổ thông lúc Bá Nho Huyền Ma mở ra một cái cao thâm mặt chắc. Pháp thuật hiệu quả, liền kiếp tiên đều trầm mê ở pháp thuật hiệu quả bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Khi đoàn người coi là Bá Tống Huyền Thánh phải dùng tự thân dạy dỗ tự thể nghiệm phương thức giảng pháp lúc Bá Nho Huyền Ma lại đột nhiên dùng uy nghiêm thẳng hỏi lòng người phương pháp cắm hỏi. Như thế nào hiếu, như thế nào yêu, đặt câu hỏi, hấp dẫn chú ý của mọi người, để cho người ta không kịp chờ đợi muốn nghe đoạn dưới. Nhưng ngay sau đó, Bá Nho Huyền Ma lại đột nhiên đổi lại đến nguyên lai cái kia một bộ giảng pháp. Chư thiên vạn giới tu sĩ cùng cửu u tà ma nhóm cũng liền nhịn, dù sao cũng là khó được bát phẩm giảng pháp. Có thể Bá Nho Huyền Ma không có giảng vài câu, liền một mặt vẻ hạnh phúc ngủ thiếp đi. Trong khoảnh khắc đó, chư thiên vạn giới cùng cửu u giới hất bàn người không biết có bao nhiêu. Tâm thật mệt mỏi, cuối cùng, khi cửu u giới huyền ma chuẩn bị cho Bá Nho Huyền Ma giảng pháp đánh cái màu đỏ to lớn xoa bình lúc Bá Nho Huyền Ma lại mở miệng diễn ra cao siêu. Trong mộng giảng pháp, kỹ năng, mà lại khi Bá Nho Huyền Ma mới mở miệng thời điểm trên người hắn khí chất lại biến áp bách. Rõ ràng là cúi thấp đầu đang ngủ, nhưng chư thiên vạn giới tu sĩ cùng cửu u tà ma, lại không ai dám cau nhau. Tất cả mọi người cơ hồ là theo bản năng ngồi thẳng thân thể, bảo trì nhu thuận tư thế, cũng không từ tự chủ đưa ánh mắt về phía Bá Nho Huyền Ma, vểnh tai đến lắng nghe giảng pháp. Loại cảm giác này tựa như là thời cổ, đám học sinh thấy được uy nghiêm lão sư tiến đến, phụ mẫu người, người gốc rễ. Hôm nay giảng đầu đề vì chị hiếu tình thương của mẹ từ mẫu ái tử, không phải vì báo, một thước ba tấc anh, thập hữu bát tái công. Cúi thấp đầu Tống Thư Hàng, trong miệng không chút hoang mang bắt đầu giảng pháp quá trình. Hắn mỗi một câu nói, đều sẽ kéo theo thiên địa dị tượng, lại có chính khí hướng hắn hội tụ tăng cường hắn uy nghiêm. Tống Thư Hàng lúc này giảng, chỉ là rất phổ thông. Hiếu, nội dung, nhưng là chư thiên vạn giới tu luyện giả cửu u tà ma, không có một cái dám không nghe. Tất cả tu sĩ tà ma đều đoan đoan chính chính ngồi xuống, nghiêm túc nghe giảng, không nói một lời tháng 10 thai ân trọng tam sinh báo đáp nhẹ, 10 tháng hoài thai, sinh nở nỗi khổ. Chư vị học sinh, có thể tự thể nghiệm một phen. Đang khi nói chuyện Tống Thư Hàng sau lưng, kình đan thượng. Con mắt, đan văn lần nữa sáng lên, đầu này đan văn đại biểu cho chính là, nho ra thánh nhân chi nhãn. Hắn lần nữa đem, hình chiếu, vùi đầu vào Tống Thư Hàng sau lưng. Tại hình chiếu xuất hiện đồng thời, một khỏa con mắt đồng dạng từ trên thân Tống Thư Hàng bay ra, vùi đầu vào. Hình chiếu, trong tấm hình, chính là cái viên kia, nho ra thánh nhân chi nhãn. Bản thể, chư thiên vạn giới tu luyện giả cửu u thế giới tà ma nhóm, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Mà tại ma kiếp thế giới cách đó không xa, tiểu hào vân tức từ, uy uy uy, nói đùa sao Thư Hàng tiểu hữu không phải là muốn tại huyền ma giảng pháp lúc dùng một chiêu kia, cái này quá thắc từ. Như thế thắc từ sự, tốt kích thích ta đều không nghĩ tới. Vân tức từ kích động nắm chặt nắm đấm, nàng, góc chuyện audio.com, bát phẩm huyền thánh kiếp. Lại bị cắt ngang, hiện tại nàng tiểu hào vẫn như cũ là thất phẩm cảnh giới đỉnh cao. Nói cách khác nàng còn có thể tiếp tục vui sướng cùng. Thiên kiếp thế giới, chơi đùa, chờ Tống Thư Hàng tiểu hữu giảng pháp sau khi kết thúc nàng liền có thể hướng hắn mượn. Nho ra thánh nhân chi nhãn, lần sau đợi nàng độ xong kiếp phía sau chư thiên vạn giới huyền thánh giảng pháp giảng đến cuối cùng lúc nàng có thể đột nhiên tế ra. Nho ra thánh nhân chi nhãn, để chư thiên vạn giới những người tu luyện hai lần mang thai. Ngẫm lại cũng cảm giác đặc biệt kích thích, Vân Tức Từ cảm giác mình thì nội tác từ chi lực đã sôi trào lên, ức chế không nổi. Xích Tiêu kiếm, Vọng Thiên, Dược Hoàn, nhập mộng trạng thái bên trong, nho ra thánh nhân cùng ngoại giới Tống Thư Hàng đồng bộ. 10 tháng hoài thai, sinh nở nỗi khổ, chư vị học sinh có thể tự thể nghiệm một phen. Tới, một màn đáng sợ này cuối cùng vẫn muốn tới. Tống Thư Hàng lệ rơi đầy mặt, lúc này, hắn hy vọng dường nào mình có thể không có. Nhập mộng, cái này quỷ dị thiên phú, sư tôn, 10 tháng mang thai loại chuyện này, chúng ta muốn thế nào thể nghiệm? Phụ trách ghi chép đạo tử nghi ngờ nói, đạo tử tiền bối, nhanh im ngay a, không cần hỏi tới. Tống Thư Hàng trong lòng kêu to, đáng tiếc hắn không cách nào phát ra tiếng, cũng vô pháp nhắc nhở đạo tử. Vi sư nghiên cứu ra một loại pháp thuật cũng đem hắn ghi khắc đến trong con mắt. Pháp thuật này tên là, mang thai ngưng thị, nhìn ta con mắt, nho ra thánh nhân nói khẽ. Thánh nhân thanh âm nhu hòa, nhưng lại mang theo một loại không cho cự tuyệt uy nghiêm. Ở đây tất cả học sinh, bao quát Tống Thư Hàng phụ thân, tạo hóa tiên tử, không tự chủ được đưa ánh mắt về phía lão sư con mắt nhìn ta con mắt ngoại giới. Tống Thư Hàng cùng Nho Gia Thánh Nhân đồng bộ nói. Chư thiên vạn giới tu luyện giả cửu u tà ma nhóm, không tự chủ được đưa ánh mắt về phía Tống Thư Hàng sau lưng cái kia. Nho Gia Thánh Nhân chi nhãn, hình chiếu, tại tất cả học sinh nhìn qua Nho Gia Thánh Nhân con mắt lúc Thánh Nhân trong ánh mắt bắn ra. Quỷ dị quang, hạng gì quỷ dị quang mang, quỷ dị đến căn bản là không có cách miêu tả. Cái này nói quỷ dị quang mang, đến cùng đại biểu cho cái gì? Đó còn cần phải nói sao? Đương nhiên đại biểu cho mang thai á, không? Tống Thư Hàng phát ra rên gì? Nhưng là khống chế thân thể là, tạo hóa tiên tử, phụ thân trạng thái Tống Thư Hàng chỉ có thể tiếp nhận, không cách nào sửa đổi. Nhập mộng, nội dung cốt truyện chúc mừng player Tống Thư Hàng, lần thứ 2 bị. Mang thai ngưng thị, đánh trúng thu hoạch được 10 giây 10 tháng mang thai thể nghiệm thu hoạch được VIP cấp nửa canh giờ sinh nở nỗi khổ thể nghiệm. Bất quá, lần này thể nghiệm cùng lần trước khác biệt. Lần trước là thân nam nhi, cái này về Tống Thư Hàng lại là lấy tạo hóa tiên tử. Thân nữ nhi, đến thể nghiệm mang thai cùng sinh nở nỗi khổ, loại cảm giác này, đối Tống Thư Hàng mà nói, đơn giản quỷ dị đến không cách nào hình dung. Bất quá, 2 giây sau, ta, không đau, Tống Thư Hàng đột nhiên phát hiện, mình và tạo hóa tiên tử ở giữa liên hệ cắt ra. Tạo hóa tiên tử bụng thổi hơi phồng lớn, mà Tống Thư Hàng cũng không có cảm giác được dị dạng. Kỳ quái, Tống Thư Hàng lẩm bẩm nói, trước kia nhập mộng lúc nhập mộng đối tượng kinh lịch sự tình, vô luận tốt xấu, hắn đều muốn bản thân thể nghiệm một lần. Bao quát thông nương dài dằng dặc hành sinh, sở sở bị người trong ngực ôm muội sát. Các loại, góc truyện audio.com, mà lần này, tạo hóa tiên tử bị, mang thai ngưng thị, đánh trúng, hắn lại chỉ thể nghiệm một giây không đến, đến tiếp sau lại bình yên vô sự. Chẳng lẽ là ta, nhập mộng thiên phú, thăng cấp, có thể đoạn tuyệt một số tương đối ác liệt thể nghiệm. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, cùng một thời điểm, huyền ma giảng pháp trạng thái bên trong. Tống Thư Hàng sau lưng, Nho Gia Thánh Nhân chi nhãn, bộc phát ra quỷ dị quang mang. Chư thiên vạn giới tu luyện giả cửu u tà ma, vô luận nam nữ già trẻ, vô luận yêu ma quỷ, vô luận thực vật tảng đá, bất kể là người không phải người, toàn bộ bị. Nho Gia Thánh Nhân chi nhãn. Quang mang bắn chúng, tại, mang thai ngưng thị, phía dưới, chúng sinh bình đẳng, trừ phi ngươi đã mang thai, bá Nho huyền ma hướng tất cả mọi người gửi đi. Mang thai ngưng thị, văn bản tài liệu, phải chăng tiếp thu, yes, no, cùng ngày thường phát xả, mang thai ngưng thị, khác biệt ở vào, huyền ma giảng pháp, hình thức bên trong, Nho Gia Thánh Nhân chi nhãn, mang thai ngưng thị, nhận giảng pháp trạng thái gia trì, uy lực đại tăng. Dĩ vãng một đợt nhiều nhất làm trên ngàn người mang thai. Mang thai ngưng thị, đang giảng pháp hình thức lực lượng pháp tắc gia trì dưới, uy lực vô tận to lớn hóa. Sau một khắc tất cả ngẩng đầu nhìn về phía, Nho Gia Thánh Nhân chi nhãn, tồn tại, bụng dưới thổi hơi bành trướng. Một giây trướng một vòng, 10 giây liền có thể hoàn thành 10 tháng mang thai toàn bộ quá trình. Tiện lợi trình độ vượt quá tưởng tượng, nhìn, mang thai chính là đơn giản như vậy, ngươi còn cho rằng, dắt cái tay liền mang thai, rất có được hay không? Đã sớm tụt hậu á, hơn nữa còn muốn thân thể tiếp xúc nhiều phiền phức. Nho Gia Thánh Nhân, mang thai ngưng thị chỉ cần một ánh mắt liền có thể để ngươi mang thai còn do dự cái gì. Nhanh ngẩng đầu tiếp nhận Thánh Nhân tự ái ánh mắt tẩy lễ đi. À, đây là có chuyện gì? Bụng đang lớn lên, ta là Nam A, bá Nho huyền ma, ngươi có phải hay không sai lầm cái gì? Cái này thần thánh nhãn tình bên trong quỷ dị quang mang, đại biểu cho cái gì hàm ý, ở trong đó, nhất định có 800 chữ thâm ảo nội dung, đáng giá ta đi nghiên cứu, phân tích. Nhưng ở cái kia trước đó, ta cần trước mang cái thai. À, đây chính là mang thai cảm giác sao? Tốt thú vị, hỗn đản, lão nương vừa sinh xong không lâu, lại tới. Đi chết a tất, xoẹt không được, uy nghiêm sư phụ đột nhiên mang thai, nhìn qua tốt thú vị. Đương nhiên, chúng ta cũng cùng một chỗ mang thai. Đau nhức, ta cùng đạo lữ tại trong lúc xong tu a, hỗn đản. Dừng tay, mau dừng tay a, sư muội ta nàng vẫn còn con nít. Dừng tay, sư đệ ta vẫn còn con nít. Dừng tay a, sư phụ ta vẫn còn con nít. Ha ha ha, Hoàng Sơn đại ngốc cũng mang thai, ha ha ha. Người cũng mang thai, đậu, đừng lấy chó chê mèo lắm lông. Bạch tiền bối ở đâu bế quan, hắn có thể hay không nhìn lần này. Huyền ma giảng pháp, ta muốn đi nhìn bạch tiền bối, hắn có phải hay không cũng mang thai. Ta muốn nhìn mang thai bạch tiền bối, ai cũng đừng cản ta. Chấm, ta chỉ là muốn sinh một chi đội bóng đá, nhưng ta không chuẩn bị bản thân sinh đây này. Lệ rơi đầy mặt, ta cùng Tử Yên cùng một chỗ mang thai, tự chụp đến một phát. Đau quá, không ổn, ta đang tiêu xa, bụng đột nhiên biến đại yếu không kiểm soát, đụng vào rồi. Triển đi qua, xong, mẹ ta yêu ngươi nhất, chư thiên vạn giới, cửu u thế giới, loạn thành một mảnh. Góc truyện audio.com, những người tu luyện cùng cửu u tà ma nhóm trong lòng lưu lại to lớn bóng tối, chỉ ít đều là ba thất hai sảnh hai xí diện tích bóng ma tâm lý. Mà lúc này, trong lúc ngủ mơ, Tống Thư Hàng bình tĩnh nói. Mang thai là khổ, sinh nở khổ, này ân tình này, tam sinh khó quên, bạch tiền bối tu, chấm, thân là cửu u chúa tể, hắn đương nhiên sẽ không thụ. Mang thai ngưng thị, ảnh hưởng, lần này, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Bạch tiền bối tu vuốt vuốt huyệt thái dương, giảng pháp sau khi kết thúc, cửu u tà ma nhóm sợ rằng sẽ xoa bình như nước thủy triều. Lúc này, nho ra thánh nhân chi nhãn, hình chiếu rốt cục tán đi, thánh nhân chi nhãn trở về. Tiếp đó, Tống Thư Hàng khí hải đan điền bên trong, phì thình kim đan bụng dưới bành trướng, cách trương.